Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc hiện tại không có bất kỳ phương tiện tự vệ nào, và khi một con người bình thường đối mặt với chuyện quái dị như vậy, cách duy nhất dường như là lao ra khỏi cửa. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, người bên ngoài dường như biết cậu đang nghĩ gì, đã ngừng gõ cửa, trông như đã đi rồi. Nhưng Giang Lạc cảm thấy sự yên tĩnh bên ngoài giống như một cái bẫy dụ dỗ cậu mở cửa hơn. Cậu cẩn thận đi đến bên cửa, một lần nữa nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, tối đến mức không nhìn thấy gì. Tiếng chuông điện thoại trong phòng kêu to như vậy, lẽ ra đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng phải được kích hoạt và sáng lên, không nên tối như vậy. Giang Lạc rời khỏi cửa, đứng giữa cửa và giường. Bên ngoài có nguy hiểm, dưới gầm giường cũng có nguy hiểm. Nhưng thứ dưới gầm giường chụp trộm cậu chỉ để cảnh báo Giang Lạc mở cửa, so sánh hai bên, thứ bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn. Giang Lạc không định ra ngoài. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 5 giờ 13 phút, còn 47 phút nữa là chồng cậu sẽ về. Nhưng chồng cậu là người hay là quỷ? Giang Lạc liếc nhìn vào phòng vệ sinh, suy nghĩ xem có nên trốn vào phòng vệ sinh để trì hoãn thời gian trước không. Nhưng cậu vừa nhìn đã thấy trong gương vỡ thành nhiều mảnh, xuất hiện một chấm đen nhỏ dưới ánh đèn trắng bệch. Chấm đen đó dường như là một thứ tồn tại trong gương. Giang Lạc sợ mình nhìn nhầm, cậu nhắm mắt lại, tập trung nhìn kỹ vào gương. Chấm đen đó lớn hơn một chút, lần này Giang Lạc có thể lờ mờ nhìn rõ, đó rõ ràng là hình dáng của một người. Giang Lạc, vậy là trong gương cũng có một thứ đang ẩn nấp sao? Thứ đó còn từ từ tiến lại gần mặt gương, nếu đợi đến khi nó đủ lớn, nó có phá vỡ gương mà bỏ ra ngoài không? Thôi rồi, nhà vệ sinh bây giờ cũng không vào được nữa. Giang Lạc mặt không biểu cảm nhanh chóng tiến lên, dùng sức đóng sập cửa nhà vệ sinh, khóa chặt lại. Sau khi làm xong việc này, chiếc điện thoại trong tay cậu lại rung lên một tiếng. Giang Lạc mở ra xem, vẫn là một tin nhắn chưa đọc. Vẫn là ảnh chụp cậu, trong ảnh cậu đang đóng cửa nhà vệ sinh, góc chụp lần này lại gần Giang Lạc hơn. Dưới đó vẫn kèm theo lời đe dọa, mau mở cửa, mau mở cửa. Giang Lạc hơi hối hận vì đã gọi điện cho Lễ Tân, cậu thở dài, thoát khỏi tin nhắn, tìm camera điện thoại, bật chế độ đèn flash, sau đó cậu cẩn thận đưa đầu điện thoại qua khe cửa. Nhanh chóng chụp một bức ảnh xong, Giang Lạc nhanh chóng rút điện thoại về. Cậu mở thư viện ảnh của chiếc điện thoại này hơi lag, sau 2 giây, bức ảnh cậu vừa chụp mới được làm mới. Trong ảnh, một người đang dán mình vào cánh cửa phòng Giang Lạc trên hành lang sáng đèn. Nhưng hắn lại cúi đầu, tò mò nhìn điện thoại của Giang Lạc. Đầu hắn vặn vẹo một cách kỳ dị đến một độ dài đáng sợ, từ cổ uốn cong dán vào chiếc điện thoại dưới đất. Khuôn mặt hắn chiếm 2/3 khung hình, đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào camera, dường như có thể xuyên qua camera mà đối diện với Giang Lạc. Đôi mắt của người này đen kịt, không một chút tròng trắng. Giang Lạc ngay lập tức hiểu ra, cậu vừa nãy úp mặt vào mắt mèo nhìn thấy không phải là sự tối đen của hành lang, mà là đôi mắt của người này. Da gà đột nhiên nổi khắp người, cảm giác như điện giật từ xương cụt chảy lên da đầu. Sau khi run rẩy theo bản năng, khóe môi Giang Lạc lại nhếch lên. Thật là CSTH quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu một lần nữa quay đầu nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi rồi. Bên ngoài không thể ra, trong phòng cũng không thể ở lâu. Nhìn vậy thì dường như bị dồn vào đường cùng rồi. Và cái người chồng không tên này, không ai có thể khẳng định liệu hắn sẽ mang lại nguy hiểm lớn hơn cho Giang Lạc hay giúp Giang Lạc thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vẫn phải tự mình giải quyết thôi. Giang Lạc chỉ có một chiếc điện thoại để thao tác. Cậu mở nhóm lớp, chọn trong số vài người, chọn Lục Hữu Nhất là người dễ lừa nhất, gọi video cô. Hy vọng Lục Hữu Nhất giả ở đây cũng dễ lừa như ngoài đời thật, Giang Lạc nghĩ. Video nhanh chóng được kết nối. Khuôn mặt vui mừng của Lục Hữu Nhất chiếm trọn màn hình điện thoại, bên kia cậu ta không biết đang làm gì, còn có tiếng nước tí tách, nhìn thấy Giang Lạc thì như thấy người thân. Ô ô ô Giang Lạc, tôi mơ thấy cậu sao? Giấc mơ này chân thật quá, dung mạo không có gì bất thường, biểu cảm cũng không thấy khác lạ. Giang Lạc cẩn thận từ từ quan sát biểu cảm của cậu ta. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang thông cống, điện thoại rung nhẹ, ống kính hướng về phía cống trong nhà vệ sinh. Giọng Lục Hữu Nhất buồn bã từ ngoài ống kính vọng vào. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một khách sạn, còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy trong phòng toàn là nước. Nước trong phòng tôi đã ngập đến mắt cá chân rồi, mùi thì khỏi phải nói, thối chết đi được. Cậu ta đưa camera quay khắp phòng, trên nền gạch đọng một lớp nước bẩn, trên mặt nước còn nổi vài sợi tóc dài. Giang Lạc hỏi, sao chỗ cậu lại có tóc dài? Nói đến cái này tôi lại tức. Trong camera xuất hiện khuôn mặt của Lục Hữu Nhất, cậu ta tái mét mặt mày, có thể thấy đang cố gắng nín thở. Cống trong phòng tôi bị tắc, lúc tôi vừa tỉnh dậy, thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Trên đó nói rằng nếu tôi không thông cống sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ, giấc mơ này còn quay ngược lại đe dọa tôi nữa. Tất nhiên, tôi không sợ những lời đe dọa này, nhưng cậu biết không? Khụ khụ, tôi sợ tối, lỡ căn phòng này mất điện thì tôi chết chắc, nên vẫn ngoan ngoãn đi thông cống thôi. Cậu ta nói không ngừng, đột nhiên thở dài. Hai, tôi nói với cậu, một người trong mơ làm gì chứ? Cậu lại không hiểu. Nhưng thôi vậy, có người bầu bạn cũng tốt. À, nói về vấn đề chính, tôi trước đó phát hiện cống của tôi bị tắc, là vì tóc ở tầng trên xả xuống chỗ tôi, chính là những sợi tóc cậu thấy đó. Lục Hữu Nhất chĩa vào cái móc quần áo đang cầm trong tay phải. Cậu ta đang dùng cái đó để móc những búi tóc dài trong cống. Tôi móc mãi, móc ra rất nhiều tóc đen. Trước khi cậu gọi điện đến, tôi không nhịn được, chạy lên phòng tầng trên bảo họ đừng xả đồ bẩn xuống nữa. Thái độ của họ đều rất tốt, nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, dáng vẻ của Lục Hữu Nhất quá chân thật, còn nhắc đến việc đây là mơ. Giang Lạc thậm chí có chút không phân biệt được cậu ta là thật hay giả. Cậu nhíu mày, thăm dò nói, Lục Hữu Nhất, cậu sợ nhất làm gì cùng Diệp Tâm? Lục Hữu Nhất rùng mình, đúng là trong mơ cũng không thoát khỏi lời nguyền đáng sợ này. Tôi sợ nhất là đi mua sắm cùng cậu ta, Diệp Tâm cái thằng mắc chứng khó chọn, vẻ mặt cậu ta đau khổ, đi mua sắm cùng cậu ấy đúng là một sự tra tấn. Lục Hữu Nhất này, hình như thật sự là người thật. Giang Lạc có chút do dự, đúng lúc này, cậu thấy trong ống kính có gì đó không ổn trong búi tóc. Khoan đã, cậu xem trong búi tóc còn có gì nữa. Có gì được chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Nhất dùng cái móc quần áo gảy gảy vài sợi tóc dài, một miếng móng giả lộ ra từ trong búi tóc, cậu ta. Một tiếng, cái này là móng tay của con gái sao? Sao lại có thứ này ở đây? Cậu ta lại gảy gảy thêm một chút. Trong búi tóc lại phát hiện thêm một ngón tay phụ nữ trắng nón. Lục Hữu Nhất, cậu ta sững sờ, giọng nói biến dạng. Chết tiệt, Giang Lạc cảm thấy tình hình hiện tại của cậu ta có chút không ổn. Cậu nói tóc này là do tầng trên xả xuống, cậu còn cố ý lên tầng trên tìm họ sao? Đúng vậy, Lục Hữu Nhất toàn thân lạnh lẽo, chân có chút nhũn ra. Họ là một cặp vợ chồng trung niên, Giang Lạc im lặng một lúc. Họ rất có thể đang phân xác rồi xả xuống, nhưng bây giờ, họ biết cậu đã phát hiện ra bí mật này rồi. Lục Hữu Nhất ra đầu tê dại, cậu ta không dám ở lại nhà vệ sinh nữa, quay người chạy ra ngoài. Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp, giờ sao đây, họ sẽ không đến giết tôi chứ? Lời vừa dứt, cửa phòng Lục Hữu Nhất đã bị gõ. Cậu ta suýt nữa nhảy dựng lên, Giang Lạc nhắc nhở. Đi nhẹ nhàng đến xem, đừng mở cửa. Lục Hữu Nhất nuốt nước bọt, đi đến bên cửa nhìn ra ngoài. Cặp vợ chồng trung niên ở tầng trên mà cậu vừa mới ghé thăm đang đứng ngoài cửa phòng cậu. Bóng tối che phủ khuôn mặt họ một cách đáng sợ. Họ đều đang cười, nụ cười nhiệt tình, nhưng tay lại giấu sau lưng, không biết cầm gì. Em trai, người đàn ông nói, mở cửa đi, chúng tôi đến xin lỗi cậu. Người phụ nữ cười thân thiện. Đúng vậy, chúng tôi đến dọn dẹp giúp cậu. Lục Hữu Nhất lại luôn cảm thấy trong tay họ giấu sau lưng đang cầm những con dao chặt rau chuẩn bị đến chặt cậu ra. Cậu ta cứng đờ lùi lại, mãi cho đến khi lùi đến cạnh giường, mới nhỏ giọng nói với Giang Lạc trong điện thoại. Đúng là cặp vợ chồng đó, xong rồi, tôi chết mất, chết trong mơ có đau không? Chết tiệt, giấc mơ này đáng sợ quá. Giang Lạc nghiêng đầu, cửa phòng cậu lại bị gõ. Đùng đùng đùng, tiếng động cứng nhắc và đều đặn, cậu thở dài một hơi. Nói với Lục Hữu Nhất, chúng ta đúng là anh em đồng cảnh ngộ mà. Cách chương.